Crash ký sử, chương 48, nắm nắm ôm ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập luyện điên cuồng một tháng, bọn mình làm mọi cách để trốn học đi tập văn nghệ 5:30 sáng, bọn mình đã phải tập trung để trang điểm thay đồ rồi. Phải nói là háo hức lắm luôn. C lại cao thêm hay sao ý mọi người? Năm ngoái gần bằng mà. Và rồi mình biết được tin C đã cao hơn mình 17 cm. Lớp mình trải qua muôn trùng khó khăn mới hoàn thành xuất sắc bài thi. Và cả cảnh C và mình múa cặp được hai đứa rất ăn ý nhau hí hí. Đã bảo C khỏe lắm lại còn. Được rồi, mình thừa nhận mình phải giảm 3 cân mới dám để C bế mình được chưa? Chấm, tôi không béo, tôi chỉ hơi bồng bềnh tí thôi. Và rồi cái gì đến cũng đến. Rất xứng với cố gắng của lớp. Lớp mình được giải nhất. Tung hoa, rất là vui luôn các bạn ạ. Mình khuyên chân thành các bạn cũng nên tham gia các hoạt động của tập thể. Vừa vui vừa có kỷ niệm, mai sau còn có cái cho con cháu xem nữa chứ nhờ. Và vâng, văn nghệ hết thì là lúc sóng gió đến. C và mình cãi nhau. Cách chương.